Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp của câu chuyện Bí mật người khăn trắng. À quên, Bí mật ánh trăng khuya. Tác giả người khăn trắng. Giọng đọc Long Sinh. Bác sĩ, sao ông có vẻ bồn chồn lo lắng vậy? Thấy ông Tùng cứ nhấp nhòm, không yên trên ghế, Kỳ Phương quay sang trấn an ông. Không sao đâu, mọi việc đã được chuẩn bị chu tất lắm. Nhất định con ma sẽ sập bẫy thôi. Tôi không lo lắng chuyện con ma. Đưa mắt nhìn các tráng đinh một lượt, ông thở hắt ra một hơi. Tôi chỉ lo lắng cho Nguyệt Cầm thôi. Bỏ nó ở nhà như vậy một mình liệu có ổn không? Ổn mà. Kỳ Phương nắm lấy tay ông. Cửa đã được khóa chắc chắn, con ma không vào được đâu. Nhưng không hiểu sao lòng ta lại cứ bất an. Bỗng ông đứng dậy, quyết định nhanh. Ta muốn về nhà xem một chút rồi trở lại ngay. Bây giờ, Kỳ Phương nhìn đồng hồ lắc đầu lo lắng. Không được đâu, chỉ còn không đầy 3 phút nữa con ma xuất hiện rồi. Bác sĩ, ra đường lúc này nguy hiểm lắm. Nhưng ở nơi này ta không an lòng được. Đưa tay nhặt một con dao bản to trong đống vũ khí lên. Ông cương quyết. Ta phải về với Nguyệt Cầm. Không sao đâu. Vậy tôi về với ông. Kỳ Phương cũng đứng lên. Nếu cậu theo tôi, ai ở lại chỉ đạo mọi người? Ông xua tay. Lỡ con ma xuất hiện thì sao? Tôi tự biết lo cho mình mà. Kỳ Phương vẫn không an tâm. Anh kêu một tráng đinh tới gần. Cậu cùng về với bác sĩ nhé. Tôi ư? Người tráng đinh khẽ rùng vai, lo ngại. Con ma sắp ra rồi đó. Đừng ầm ĩ, làm lớn chuyện. Ông đặt tay xuống vai Kỳ Phương dứt khoát. Tôi đi đây. Bác sĩ, ông hãy cẩn thận. Kỳ Phương dặn theo rồi như anh chợt nhớ. Trao cho ông ngọn đèn flash. Con ma trên đường rất sợ ánh flash này. Bác sĩ cầm theo. Lỡ gặp nó có thể vụt ra mà chạy. Cảm ơn cậu. Nhận ngọn đèn, ông Tùng gật đầu. Chào rơi băng nhanh ra cửa hậu. Chạy tắt theo con đường đồng. Ông trở về nhà gần hơn. Nhìn theo bóng ông chập chờn, mất dần trong màn đêm. Lòng Kỳ Phương bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Nửa nghi ngờ, nửa thông cảm. Vị bác sĩ này thật khó mà đoán được. Nhiều bí ẩn, nhưng cũng hiền lành và đôn hậu. Anh không biết mình đúng hay sai khi nghe theo lời ông như vậy. Hôm đó sau một lúc đắn đo, anh quyết định gọi về cho tòa soạn báo Khải Văn ngừng phát hành số báo còn lại, cũng như lập tức thu hồi số báo đã bán ra. Tại sao? Giọng Khải Văn đầy kinh ngạc. Cậu có biết tấm ảnh đó đã ảnh hưởng thế nào không? Số lượng báo bán ra tăng gấp 3 lần so với bình thường. Thu về e thiệt hại rất nặng nề. Không sao đâu. Kỳ Phương nói đúng theo ý của ông. Cậu cứ thu hồi đi. Thu hồi về và hủy bỏ số báo đó đi. Bao nhiêu tổn thích, bao nhiêu tổn thất, tôi sẽ đền cho tòa soạn. Nhưng tại sao? Khải Văn vẫn hoang mang. Tại vì bức ảnh đã không nói đúng sự thật. Và tác giả Trọng Hải nhờ một người hóa trang để chụp tấm ảnh kia. Giờ mới nghĩ lại, thấy mình liều lĩnh quá. Cậu mau đăng đính chính cáo lỗi dùm mình nhé. Trời, Khải Văn kêu lên sợ hãi. Kỳ Phương, cậu làm tớ bất ngờ quá. Tạo tư liệu giả, xưa nay đâu phải phong độ của cậu. Giám đốc biết chuyện này, cậu sẽ bị cạo một trận ra trò đấy. Một phút nông nổi thôi. Kỳ Phương cười mà nghe bầm tím cả ruột gan. Tự nhiên thấy mang một tội danh động trời như vậy, oan còn hơn cả Thị Kính. Tạm biệt cậu. Bao giờ có tin tớ sẽ gửi. Này này này, thế bao giờ cho tớ phần kết của câu chuyện chuyến tàu đêm? Độc giả hỏi đấy. Không chờ nghe hết câu, Kỳ Phương cúp nhanh điện thoại. Quay sang ông Tùng, anh nghiêm giọng. Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của ông, hủy số báo đó. Bây giờ ông hãy nói đi. Ông biết gì về con ma? Vào lúc này tôi chưa thể nói gì cùng cậu cả. Rồi thấy ánh mắt Kỳ Phương trợn lên, ông vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, tôi không cố ý gạt hay giấu cậu. Chỉ tại tôi chưa biết rõ, chỉ mơ hồ. Bao nhiêu điều tra xong, bao giờ điều tra xong, tôi sẽ giải thích cho cậu biết. Nhưng Kỳ Phương hạ bớt giọng nói của mình. Lý do khiến một giáo sư tên tuổi như ông về sấn ẩn giật ở nơi này thì có thể nói cho tôi biết. Suy nghĩ một lúc, ông chậm rãi gật đầu. Có rất nhiều lý do, nhưng cậu có thể hiểu tôi về ẩn giật nơi này là để tránh một kẻ thù. Tránh kẻ thù ư? Kỳ Phương cảm thấy bị kích thích trước khám phá bất ngờ. Tại sao họ lại thù ông? Vì ta đã sai lầm trong một giây nông nổi. Giọng ông buồn thảm, nét mặt đầy ăn năn hối hận. Ta đã làm một việc để mỗi lần nghĩ lại lòng đầy bất ổn không yên. Thế đó là chuyện gì? Kỳ Phương được nước hỏi ra. Cậu thanh niên trẻ, ta rất mến cậu. Lắm lấy tay Kỳ Phương, ông lắc nhẹ. Nhưng chuyện này ta không thể kể cho ai được. Cậu chỉ nên biết, đây là nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời ta. Vì nó, bao nhiêu năm rồi, ta phải giấu bặt tuổi tên, âm thầm sống ẩn giật. Vì nó, Nguyệt Cầm không được hòa nhập vào cuộc sống tiện nghi, văn minh ở thành thị, mà phải làm một con chim nhỏ bị giam cầm giữa lồng sọt. Giọng ông đầy thương tâm. Kỳ Phương cảm thấy lòng anh nhẹ xiết. Bác sĩ, dừng bi quan, cũng đừng tự nghiêm trách bản thân quá. Sai lầm, ai không mắc phải sai lầm trong đời. Không nên cứ giày vào bản thân như thế. Thời gian đã qua lâu rồi, tôi hãy cho qua tất cả để trở thành quá khứ. Lỗi lầm của ta không thể quên, cũng không thể nào tha thứ được. Ông lật úp lòng bàn tay, bật khóc trong đau khổ. Nó sẽ giày vò, day dứt cho đến ngày ta nhắm mắt. Ta không sợ chết đâu. Chỉ tội nghiệp cho Nguyệt Cầm, nó ngây thơ vô số tội. Không biết dùng từ gì để an ủi, Kỳ Phương đánh ngồi yên nhìn ông khóc. Trong cái dáng già nua, mái tóc bạc phơ của ông run lên từng chập. Trông cơn nức nở, anh nghe thường quá. Không biết ông đã phạm sai lầm gì trong quá khứ khủng khiếp đến độ nào. Nhưng ngay lúc này, nhìn ông ta ân hận, khổ đau như vậy, anh cảm thấy tội nghiệp và sẵn sàng buông thứ cho ông ta tất cả. Lạ thật, đã 12 giờ, sao con ma chưa xuất hiện? Hay nó biết mình đặt bẫy nên không thèm tới nữa? Không chừng nó hút máu của các ông bác sĩ rồi, cũng nên. Tiếng xì xào dậy chợt ngắt dòng suy nghĩ của Kỳ Phương. Giật mình đưa mắt ngó đồng hồ, anh bỗng thấy lo. Còn mà mãi không xuất hiện. Hay đã xuất hiện rồi, nhưng giống như những người ta bàn tán. Bác sĩ, ông có gặp chuyện gì không? Ôi, giá mà anh có phép thần thông đuổi theo ông nhỉ. Một mình độc hành trên con đường vắng, nhưng bác sĩ Thanh Tùng không cảm thấy hoang mang, lo sợ. Dù bất cứ lúc nào, từ một bụi rậm trên con đường, ma cũng có thể xảy ra, ma cũng thể nhảy ra chụp lấy ông. Trong lúc vật lộn với con ma, ông đã có ý nghi ngờ. Đến khi nhìn thấy kỹ tâm hình của Kỳ Phương chụp được, ông mới dám tin là đúng. Con ma đó quả thật là nghĩ đến đây, lòng ông lại cảm thấy lo lo. Số báo phát hành hôm trước thu lại không nhiều. Nếu có tờ nào lọt vào tay bọn họ, ôi, cầu trời hãy cho tất cả đi là di vãng. Bọn người năm xưa theo năm tháng đã quên mất chuyện này, không thì hậu quả thật khó lường. Kỳ Phương hẳn là đang thắc mắc. Xong chuyện con ma thế nào, cậu ta cũng tìm ra, điều tra ra manh mối. Tới lúc đó ông phải làm sao? Tới đâu hay tới đó. Nghĩ đến Nguyệt Cầm trước đã. Cửa vẫn cài then chốt thế này, hẳn chưa có điều gì xảy ra đâu. Ông nhẹ nhàng mở cửa lách mình vào, rồi lập tức khóa cửa lại ngay. Chậm chậm bước đến phòng, ông nghĩ đến Nguyệt Cầm. Giờ này con gái ông hẳn đã ngủ say giấc rồi. Trong giấc ngủ thiên thần, còn nghĩ đến mối hiểm họa nào cũng chập chờn xuống đầu cha con mình. Nguyệt Cầm ơi, nếu một ngày chẳng may sự việc xảy ra, bao nhiêu tội tình, bao nhiêu hậu quả, cha xin nhận gánh hết. Con cứ mãi hồn nhiên ngây thơ như thế nhé. Cánh cửa phòng Nguyệt Cầm vẫn đóng im lìm, không có dấu hiệu gì. Mỉm cười thầm trách, ông đã lo xa quá rồi. Tôi chợt nhớ ông lật tay xem đồng hồ. 12:30, con ma hẳn đã xa vào bẫy. Mình phải trở lại với Kỳ Phương và dân làng thôi. Quay lưng dậm bước, ông còn quay trở lại, ghé mắt nhìn qua lỗ khóa. Ông muốn ngắm con thêm lần nữa. Cạch, chùm chìa khóa rơi xuống đất. Tay chân ông bỗng run rẩy. Ông giữ người chết lặng, như không tin những gì mình nhìn thấy. Ông dụi mắt, đưa tay dụi mắt, rồi nhìn qua lỗ khóa thật lâu. Đúng thật rồi, không thể nào lầm lẫn được. Trên chiếc giường trải tấm drap trắng toát, không phải Nguyệt Cầm đang ngủ, mà là một con ma đang lồng lộn. Trong cơn khát máu, nó hung hãn xé tấm drap trên giường. Những chiếc gối bị xé tung ra, bông văng tung tóe trắng toát. Nếu chẳng phải là ông thì không bao giờ tin con ma đó chính là Nguyệt Cầm biến thành đâu. Ngoài bộ đồ lụa trắng cô vẫn thường mặc, con ma chẳng có nét nào của Nguyệt Cầm. Quả báo, đúng là quả báo thật rồi. Chẳng còn chút sinh lực nào, ông té xuống ngồi luôn trước cửa phòng con và khóc. Tại sao? Tại sao điều đấy lại xảy ra trên chính con người của Nguyệt Cầm? Lẽ sống duy nhất của đời ông. Tàn nhẫn quá. Con gái ông là con ma hút máu người. Làm sao ông có thể chịu đựng sự trừng phạt khủng khiếp này? Trời ơi, sao ông không giết con đi? Nguyệt Cầm đang lên cơn khát máu. Không tìm được thấy máu, nó sẽ chết trong một đồng hồ nữa. Một tiếng đồng hồ nữa. Không thể cứ ngồi đây than khóc. Phải làm một điều gì đó. Sức sống như bừng trở lại, ông vụt đứng dậy quanh nhà tìm kiếm. Máu, máu, phải tìm thấy máu ngay. Gâu, gâu. Một chú chó nhỏ từ đâu chạy ra, quấn lấy chân ông, vướng víu. Nhìn xuống đó là Lucky, chú chó nhận lông xù màu trắng mà mình đã tặng cho Nguyệt Cầm vào sinh nhật thứ 15. Ông dừng lại ngập ngừng. Nguyệt Cầm thương con Lucky này lắm. Lần trước nó bỏ bệnh ăn, cô đã khóc suốt ngày, lo lắng cho nó đổ từng muỗng sữa như thể nó là con mình vậy. Khi tỉnh lại, biết mình mất con chó, Nguyệt Cầm sẽ buồn lắm. Nghĩ đến giọt nước mắt của con, ông có chân đá nó ra xa. Rồi lại nghĩ đến tính mạng của con đang nguy kịch, ông đành quỳ xuống bế con chó lên tay. Lucky, tao xin lỗi mày nha. Lòng ông se thắt lại thương con chó nhỏ, khi thấy nó vẫn vui vẻ lè cái lưỡi hồng liếm bàn tay của mình, vuốt ve thêm một lần nữa như vĩnh biệt ông. Ông hé cửa, ném con chó vào, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Tiếng chó sủa đuối giật. Bác sĩ ơi, ông có nhà không? Chúng tôi đang trở về đây. Trước cổng rào rào bỗng dậy lên tiếng chân người, tiếng đập cửa inh ỏi. Chết, họ đã trở về. Đưa tay lau nhanh nước mắt, ông quinh quáng sửa sang y phục, lấy vẻ điềm tĩnh rồi ra mở cửa. Ồ, mọi người đã về rồi à? Có bắt được con ma không? Ông cố lấy giọng tự nhiên nhưng nghe vẫn khàn đi. Kỳ Phương bước lên một bước. Con ma không xuất hiện, ngỡ nó đã tấn công ông, cho nên chúng tôi đã vội trở về đây. Vậy à? Nhíu mắt, ông làm vẻ ngạc nhiên. Thật kỳ lạ, trên đường đi tôi cũng không thấy gì. Nguyệt Cầm vẫn ngủ, thưa bác sĩ. Một người hỏi. Trưởng họ nghi ngờ. Ông giật mình kinh sợ. Nếu Kỳ Phương đòi vào thăm, Nguyệt Cầm lúc này ông sẽ xử trí ra sao? Bác sĩ, ông sao thế? Sao mặt mày bỗng xanh lè ra vậy? Kỳ Phương nắm lấy tay ông rồi hốt hoảng. Trời, tay ông lạnh quá. Chắc bị cảm lạnh rồi. Mọi người, mau phụ tôi dìu ông ấy vào phòng. Ồ, không. Như bừng tỉnh mộng, ông xua tay vội vã. Không sao đâu, không phiền đến mọi người phải quan tâm. Thôi cũng khuya rồi, mọi người hãy về nghỉ đi. Sáng mai còn phải đi làm sớm. Mọi người nhìn ông, chừng như nhận thấy sức khỏe của ông đã phục hồi, thì giải tán. Kỳ Phương dặn theo. Cẩn thận, con ma coi chừng nó quay trở lại đấy. Rồi anh quay lưng bước vào nhà. Đi được mấy bước chợt nhận ra ông Tùng vẫn đứng ngây người bên cửa, không nhìn theo bước mình. Anh ngạc nhiên quay lại. Bác sĩ, vào nhà thôi. Giật mình bước vội theo Kỳ Phương như một cái xác không hồn. Bác sĩ, ông làm sao vậy? Từ lúc trở về nhà cứ như kẻ mất hồn. Kỳ Phương nhìn ông lạ lẫm. Không có gì. Ông lắc đầu canh cánh lỗi lo. Kỳ Phương ngồi xuống ghế. Đêm nay con ma không xuất hiện. Bác sĩ, ông nghĩ sao về vấn đề này? Xin lỗi. Ông không ngồi xuống ghế. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, cũng không thể bàn luận cùng cậu được. Nói rồi ông bước về phòng, sập nhanh cánh cửa lại. Kỳ Phương ngơ ngác nhìn theo. Bảo mệt mỏi, sao ông không vào phòng ngủ mà lại vào phòng làm việc nhỉ? Mới sáng vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng Nguyệt Cầm khóc lớn ở ngoài sân. Kỳ Phương hoảng hốt rồi bất ngờ bật dậy ngay. Chẳng kịp đánh răng, rửa mặt, anh chạy vội xuống hoa viên. Lạ lẫm nhìn thấy Nguyệt Cầm ôm con chó nhỏ, trong lòng khóc nghẹn ngào. Nguyệt Cầm, có chuyện gì vậy? Con mắt còn bị trói lên, Kỳ Phương không nhận ra con lúc khi đã chết. Con chó, nó cắn em à? Thà em cắn nó còn hơn, Nguyệt Cầm nói trong tiếng nấc. Bây giờ nó đã không còn cắn em được nữa rồi. Vì sao thế? Ngồi xuống cạnh bên cô, Kỳ Phương không hiểu gì cả. Nguyệt Cầm đưa con chó ra trước mặt anh và khóc. Anh xem đi, con chó của em đã chết rồi. Kỳ Phương té ngồi xuống cỏ, đôi mắt mở tròn. Bây giờ anh mới nhận ra thân thể con chó cứng đơ, chứng tỏ nó đã chết từ lâu. Sao lại chết? Mới hồi hôm nay anh mới thấy nó tung tăng chạy theo em mà. Em cũng không biết nữa. Nguyệt Cầm áp đôi má nhỏ của mình lên lớp lông mịn của chú chó nhỏ. Sáng nay bước ra cửa em thấy nó nằm chết ở dưới khóm hoa rồi. Em liền ẵm lên gặp ba để ông ấy cứu nó. Nhưng sau khi khám xong, ba em bảo không cứu được nó. Lucky bị con ma hút máu hết rồi. Hả? Kỳ Phương kêu lên, gỡ con chó ra khỏi tay Nguyệt Cầm. Anh lật nhanh mớ lông trên cổ nó. Quả thực có hai vết răng sâu hoắm. Thương con chó đẹp, anh lẩm bẩm tự trách mình. Tệ thật, lo bao nhiêu việc, cuối cùng lại bỏ quên con chó ngoài sân. Không có bỏ quên nó ngoài sân đâu, Nguyệt Cầm ngước mắt nhìn anh cãi lại. Hôm qua, lúc ba và anh đi rồi, nhìn ổ khóa em thấy nó còn trong nhà. Nó còn khá nhiều, nó còn khều khều cánh cửa đợi em mở ra cho nó vào nữa. Nhưng cánh cửa bị khóa rồi, em không cho nó vào được. Nếu vậy thì sao sáng nay em lại thấy nó chết ở ngoài sân? Kỳ lạ thật. Đôi mày Kỳ Phương chau mày lại. Không có gì lạ cả, giọng bác sĩ vang lên sau lưng. Kỳ Phương và Nguyệt Cầm đồng tình quay mặt lại, rồi nhìn ông bác sĩ nói tiếp bằng cái giọng thâm trầm. Hẳn là nó đã lén chạy ra ngoài lúc ta mở cửa về. Câu giải thích nghe rất hợp lý. Kỳ Phương gật đầu lẩm bẩm. Chắc là thế. Tội nghiệp con chó quá. Cũng tại ba nó. Nguyệt Cầm khóc òa lên. Sao ba không kêu nó vào mà để con ma hút máu nó? Không biết đâu, bắt đền ba. Nín đi con. Ngồi xuống cạnh Nguyệt Cầm, ông vuốt ve đầu âu yếm con. Ba sẽ tìm mua cho con một con chó khác đẹp hơn. Không, con không muốn chó khác. Con chỉ muốn Lucky. Con thương nó lắm. Nép đầu vào ngực cha, Nguyệt Cầm nức nở. Ông rưng rưng đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ. Bà cũng thương nó lắm, nhưng biết làm sao. Đừng buồn nữa con ạ. Lucky không chết oan đâu. Nó chết để cứu một mạng người đó con. Phải rồi. Kỳ Phương gật đầu nói chen vào. Em cũng đừng buồn nữa, đừng trách bà nữa. Bác sĩ cũng muốn vậy đâu. Hãy tránh ra, để bác sĩ còn làm, kẻo trễ quá rồi. Hôm nay tôi không đến bệnh viện. Ông bác sĩ đã ngắt lời của Kỳ Phương. Nguyệt Cầm ngẩng đầu lên ngơ ngác. Sao bà không đến bệnh viện? Hôm nay sẽ có nhiều bệnh nhân lắm. Bà quên những người bị ma hút máu rồi ư? Bà không quên con ạ. Đôi mắt cụp xuống, nén tiếng thở dài. nhưng ba còn có việc quan trọng hơn. Việc gì vậy ba? Nguyệt Cầm tò mò. Ông khẽ nựng con, đứng dậy. Đừng hỏi, bây giờ ba vào phòng làm việc đây. Nếu qua giờ cơm mà chưa thấy ba ra, con cũng đừng sợ, đừng làm phiền ba nhé. Cần phải tập trung cao độ mới được. Dạ. Nguyệt Cầm ngoan ngoãn. Kỳ Phương nghe hiếu kỳ trước thái độ của ông, anh không hỏi, vì biết chắc ông sẽ không bao giờ trả lời. Tốt nhất im lặng, âm thầm tự điều tra. Nguyệt Cầm lại khóc thút thít. Khóc bên tai khiến Kỳ Phương quay lại. Anh nhẹ nhàng lau dòng lệ tuôn tràn trên má cô, rồi cất giọng khẽ khàng. Đừng khóc nữa Nguyệt Cầm, bây giờ chúng ta cùng đi chôn Lucky. Chôn Lucky à? Không đâu. Nguyệt Cầm lắc đầu. Em không chịu đâu. Em chỉ muốn ôm nó trong lòng thế này thôi. Không được. Kỳ Phương dịu dàng. Em như vậy sẽ mất vệ sinh lắm. Nghe lời anh, chôn nó đi. Em biết không, chôn nó xong chúng ta sẽ xây cho nó một ngôi mộ. Một ngôi mộ thật đẹp. Xây mộ cho Lucky à? Đôi mắt đẹp ngước lên. Biết Nguyệt Cầm đã siêu lòng, Kỳ Phương dụ tiếp. Phải rồi, chúng ta sẽ xây cho nó một ngôi mộ thật đẹp. Nào, em chọn đi, ta sẽ chôn nó ở nơi nào? Nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Nguyệt Cầm giải thích. Em sẽ chôn nó ở dưới khóm hoa hồng. Được thôi, Kỳ Phương vui vẻ. Đi nào. Khải Văn trông thấy cảnh này hắn sẽ nghĩ ra sao nhỉ? Loay hoay đào đất, Kỳ Phương mỉm cười thầm nghĩ. Ơi, đúng là điên rồ. Bài thì không lo viết, phóng sự cũng chẳng điều tra. Ở đây là mồ chôn chó. Nhưng cũng thật lạ lùng, khi làm việc đó bên cạnh Nguyệt Cầm, anh không hề cảm thấy thừa, không hề cảm thấy vô nghĩa chút nào. Nhìn vẻ mặt đau khổ đặt con chó vào huyệt, anh cũng cảm thấy nào nào một cảm giác lạ lùng. Nguyệt Cầm nhân hậu quá. Ước gì mình có phép màu để cứu con Lucky sống lại. Chắc Nguyệt Cầm mừng vô hạn. Này cô cậu ơi, vui lòng cho hỏi thăm. Người đàn ông đứng tuổi ăn mặc đàng hoàng, không giống người dân địa phương, đứng ngoài cổng rồi gọi lớn. Vâng, ông muốn hỏi gì? Phủi tay Kỳ Phương từ tốn đứng lên. Nguyệt Cầm vẫn ngồi yên, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn người khách lạ. Tôi muốn hỏi thăm nhà bác sĩ Hữu Bằng. Bác sĩ Hữu Bằng? Kỳ Phương chưa kịp trả lời, Nguyệt Cầm đã bật lên thẳng thốt. Sợ cô làm bí mật của cha mình bị lộ, Kỳ Phương vội chen vào. Bác sĩ Hữu Bằng ư? Cái tên nghe lạ quá, chưa từng nghe bao giờ. Vậy à? Giọng ông ta đầy thất vọng. Nhưng cô gái kia sao có vẻ hoảng hốt vậy chứ? Cô ơi, cô có biết bác sĩ Hữu Bằng không? Không không. Nguyệt Cầm gật đầu lia lịa. Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Con chó cưng của cô ấy vừa chết nên tâm hồn cô ấy chưa ổn định. Đưa tay xuống ôm lấy vai Nguyệt Cầm, Kỳ Phương trầm tĩnh. Xin ông đừng làm phiền cô ấy. Được rồi, cảm ơn. Gật đầu chào, người đàn ông bước đi chậm rãi, không quên nhìn vào Nguyệt Cầm một cái. Đôi mắt ông ta sáng rực xoay như điện, xoáy vào tận tâm hồn người đối diện. Ông ấy tìm ba em. Tìm ba em để làm gì? Nép sát vào lòng Kỳ Phương, Nguyệt Cầm hoang mang hỏi. Nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, Kỳ Phương lặng yên không đáp. Đó cũng là một điều anh muốn biết. Biết rằng ý nghĩ đột nhập phòng bác sĩ là mạo phạm, nhưng Kỳ Phương không sao ngăn nổi được cái tính mạo hiểm của mình. Nhất là từ khi phát hiện những điều lạ lùng xung quanh ông. Sự việc tấm bằng xếp ảnh cùng người khách lạ đã thôi thúc bàn chân thám tử của anh hành động. Trăng 16 tròn vằng vặc. Bức tranh quê thu hồn khách lãng du. Bóng đen của lá cây, của đụn rơm, của trái nhà chẳng hiện ra một chút ma quái nào. Ngược lại, nó còn như một bức tranh trầm tư của một miền quê sâu lắng. Nép mình sau gối Dạ Lý Hương, Kỳ Phương như cảm thấy mọi hoạt động xung quanh. Suy nghĩ của một kẻ trộm khiến đôi mắt anh chùn bước. Nguyệt Cầm đã ngủ say, bác sĩ vẫn chưa rời khỏi phòng làm việc. Cánh cửa bật mở trước mắt của Kỳ Phương. Cuối cùng sợ chờ đợi của anh cũng đã được đáp trả. Nhanh như một con mèo, vốn đã tính trước, Kỳ Phương đột nhập vào phòng ông một cách an toàn. Căn phòng chẳng có gì ngoài những vật dụng y tế. Có lần Kỳ Phương đã thấy duy chỉ có tất cả các đèn được thắp sáng, nhưng muốn tìm ra sự khác lạ với người không chuyên môn chẳng dễ tí nào. Biết thời gian không nhiều, Kỳ Phương đi ngay tới phòng làm việc của ông. Trên bàn là những chai lọ ngổn ngang. Cầm một ống nhỏ, Kỳ Phương nhận ra đây là ống máu, bởi nó ghi đầy đủ ký hiệu về nhóm máu, lượng hồng cầu, huyết tương, cả cấu trúc. Cũng chẳng có gì đặc biệt, đây là công cụ bình thường và là một công việc rất bình thường với một bác sĩ tài giỏi như ông. Nhưng điều làm cho Kỳ Phương thắc mắc, sao ông không làm việc này ở bệnh viện? Ở đó sẽ có nhiều phương tiện hơn ở đây. Mắt Kỳ Phương bỗng chạm phải một miếng gương nhỏ, loại gương thường để dùng lấy vài giọt máu của bệnh viện đem đến xét nghiệm. Dường như giọt máu đã khô. Trên mảnh giấy ghi chú dán nhỏ khiến Kỳ Phương tò mò. Tiện tay anh cầm lấy thì bỗng dưng chiếc đèn gần bàn bỗng tắt phụt. Tất cả đèn điện phụt tắt. Ánh điện tắt bất ngờ làm cho Kỳ Phương kịp đứng yên, cùng với giọng bác sĩ Tùng vang lên nơi ngưỡng cửa. Ai cho phép anh vào phòng tôi? Đã dự trù tình huống này, nhưng tâm trạng của kẻ trộm bị bắt quả tang khiến Kỳ Phương xấu hổ, lập tức ấp úng. Dạ xin lỗi. Trong một thứ ánh sáng mờ mờ, trông có vẻ ma quái, bác sĩ Tùng hiện ra giận dữ khác thường. Thật đáng uổng công, tôi đã yêu quý cậu. Bác sĩ. Kỳ Phương cúi đầu. Tôi chỉ vì quá tò mò. Có phải ông đang nghiên cứu ra cách chữa cho các bệnh nhân bị ma hút máu? Tôi không muốn nói nhiều với kẻ đã chẳng tôn trọng mình. Vẻ mặt ông đành lại. Ông cất giọng lạnh lùng. Cậu, bước ra khỏi phòng tôi ngay lập tức. Ông đang giận. Kỳ Phương khó biết có... khó có thể giải thích cho ông thông cảm vào ngay lúc này. Gật đầu, anh chậm rãi bước dần ra cửa. Và để tránh tình trạng này lặp lại thêm một lần nữa, từ ngày mai, tôi muốn cậu dọn ra ngoài. Bác sĩ. Kỳ Phương quay trở lại ngay. Xin ông đừng giận. Tôi hứa đây là lời cuối, đây là lần cuối cùng. Tôi không tin cậu. Cánh cửa sập lại ngay trước mặt. Ông không quên lặp lại lần cuối quyết định của mình. Đừng để lặp lại lần thứ hai đấy. Bác sĩ, bác sĩ. Kỳ Phương đập mạnh vào cánh cửa, nhưng vô hiệu. Ông không nghe thấy, mà dù có nghe thấy, ông cũng không bao giờ mở cửa đâu. Phùng Mang trợn mắt, muốn đứt hơi, mà cũng chỉ tuôn ra toàn khói, khói với khói. Tức mình quá, Kỳ Phương ném luôn câu hỏi, bước xuống chân, thử người ra thở. Chán chết đi được. Trong cuộc đời làm phóng viên của mình, chưa bao giờ Kỳ Phương bị suối quẩy như lần này. Ăn, nằm, dầm dề ở cái làng quê heo hút. Cả tháng trời vẫn không tìm ra được một chút manh mối nào. Bị đuổi ra khỏi nhà như một tên trộm. Chưa hết cái mặt, ê. Đã nghe thấy đầy tai những lời kêu réo, chửi bới của Khải Văn. Hắn tưởng anh ở đây sung sướng, ngon lành như đi du lịch, như đi nghỉ mát chắc. Hắn có biết nỗi khổ của anh đang nếm chịu ở đoạn trường thế này không? Cái khách sạn vừa ấm vừa êm, hắn cứ ngỡ chỉ là một chuồng bò cũ nát. Một người dân trong làng thương tình đã cho anh mượn tạm để đi điều tra. Thế sao cậu không vào khách sạn? Vào nhà trọ mà kêu ca gì chứ? Thế nào hắn cũng phớt ăn lề, rồi nghe anh than thở. Của đáng tội, có phải anh ngu lắm đâu. Chỉ kén nỗi ở vùng quê này, dân trí quá nghèo nàn, quá lạc hậu. Cả cái bếp cũng không thấy đâu. Lấy đâu ra khách sạn, nhà trọ tiện nghi, cho anh thuê chứ. Nấu chỉ có mỗi nồi cơm, hì hục nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Chưa có cách nào làm cho đám củi tươi này chịu cháy. Cứ thế này chắc anh đành phải cuốn gói trở về tòa sạn. Nói thế nào thì vậy, Kỳ Phương biết mình không rời làm thế. Không đời nào làm thế. Anh đâu phải hạng người dễ bỏ cuộc, gặp khó là chùn bước. Như chuyện cơm nước này, anh quyết bắt nó phải sôi lên, chứ quyết không chịu đói. Nghĩ rồi Kỳ Phương xuống bếp, lục tục phùng măng trợn mắt. Trời, Kỳ Phương, anh làm gì mà khói bụi bay mù như vậy? Bóng Nguyệt Cầm xuất hiện sau làn khói. Kỳ Phương ngẩng đầu như bắt được vàng. Nguyệt Cầm, anh đang nấu cơm, em ngồi đây chơi với anh một chút. Tiếng Nguyệt Cầm dạ khẽ. Kỳ Phương cúi xuống bên bếp lửa, rồi chợt nhận ra mình đã bảo Nguyệt Cầm làm một điều không thể làm được. Cái chuồng bò trống rỗng, ngoài mảnh nệm mới trải tạm làm chỗ ngủ, cũng chẳng có bàn, chẳng có chiếc ghế nào. Trời ơi, anh chất củi như vậy làm sao mà cháy được? Thấy cái điều ổ của anh, Nguyệt Cầm kêu lên lạ lẫm. Ồ, Kỳ Phương ngước lên, trên má anh xuất hiện một vết lọ dài. Nguyệt Cầm không nhịn được mỉm cười. Củi còn ướt quá, nhóm bao nhiêu giấy cũng không cháy nổi. Không phải củi ướt đâu. Ngồi xuống bên cạnh anh, Nguyệt Cầm nhẹ rút hết những cây củi chất lên, đầy một bếp của anh ta. Chỉ tại anh chất đầy quá, bếp ngập, ngập không thể cháy nổi. Vậy ư? Kỳ Phương xung xoe. Em chất lại giùm anh đi. Cho em xin tờ giấy, Nguyệt Cầm nói. Kỳ Phương đặt luôn tờ giấy sau cùng trong bản thảo của mình cho cô. Không đầy 2 phút, Nguyệt Cầm đã làm bếp lửa cháy bừng. Kỳ Phương kêu lên đầy thán phục. Nguyệt Cầm, em thật tài giỏi quá. Cảm ơn anh. Cô cúi đầu bẽn lẽn rồi đáp khẽ. Trên mặt anh có lọ nghe kìa. Vậy sao? Kỳ Phương vội đưa tay lên quệt mạnh. Nhưng vì không thấy vết lọ này, anh quệt hết bên này sang bên kia. Nguyệt Cầm không nhịn được đưa tay lên lau cho anh, rồi chợt nhận ra như vậy là gần gũi quá. Cô thẹn thùng rụt tay mình lại, cử chỉ thật là đáng yêu. Anh xin lỗi. Cho một cái củi vào bếp lửa hồng đang cháy, Kỳ Phương trầm giọng. Hôm đó làm em bị la dày oan một trận. Em không giận anh đâu, Nguyệt Cầm rút đầu e thẹn. Em chỉ biết tại sao anh làm như vậy. Cả ba, ba cũng khó hiểu. Hai người đều khó hiểu như nhau. Tại sao phải úp úp mờ mờ, giấu giếm nhau? Anh không có giấu em. Kỳ Phương nhặt khỏi tóc Nguyệt Cầm một nhành cây nhỏ. Anh tìm tư liệu để viết phóng sự. Anh chỉ không hiểu tại sao ba em lại giận dữ thôi. Công việc nghiên cứu tìm thuốc của công việc nghiên cứu tìm thuốc cứu người đâu có gì là bí ẩn. Em cũng không biết luôn. Mắt Nguyệt Cầm buồn rười rượi. Em chỉ biết là mình buồn lắm thôi. Anh đi rồi, căn nhà trở nên hoang phế, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ba không đến bệnh viện, nhưng chẳng phải vì vậy mà em được gần ba hơn trước. Cả ngày lẫn đêm ông chỉ nhốt mình trong phòng làm việc, nét mặt lúc nào cũng trầm tư, buồn bã. Kỳ Phương, hay là anh trở về bên em như cũ đi. Ngập ngừng giây phút, Kỳ Phương mở lời thật nhanh, thật nhỏ. Đây chính là cái lý do khiến cô phải leo rào trốn ba, đến gặp Kỳ Phương. Anh cũng không muốn như vậy, nhưng em bác sĩ không đồng ý. Kỳ Phương nhìn Nguyệt Cầm chăm chú. Tội nghiệp. Bây giờ chắc cô còn buồn nhiều hơn. Anh đi rồi, ba cô chỉ quan tâm đến công việc. Con chó nhỏ cũng đã không còn. Mới có mấy ngày mà trông cô đã tiểu tụy thấy rõ. Vậy thôi em về đây. Thở ra một cái đầy thất vọng, Nguyệt Cầm chậm chậm đứng lên. Kẻo ba biết được lại mắng em nữa. Ừ. Kỳ Phương không dám giữ cô lại, lòng còn lưu luyến. Anh muốn mời cô dùng cơm với mình, nhưng e cái hột vịt dầm nước tương lạt lẽo. Anh chỉ dám lấy kẹp nách một con dao. Anh chỉ dám lấy từ kẹp nách một con cào cào vừa thắt được trao cho cô. Tặng em này. Cảm ơn anh. Nguyệt Cầm mừng rỡ đón lấy hy hửng như một đứa trẻ. Mấy con anh thắt trước đó đều héo hết rồi. À Kỳ Phương, anh biết không, người đàn ông hôm nọ hỏi thăm đường đã quay trở lại. Ông ta biết ba em là bác sĩ Hữu Bằng. Sao? Mắt Kỳ Phương hấp háy. Ông ta đã trở lại. Chuyện gì đã xảy ra? Em không biết. Nguyệt Cầm lắc đầu bàng quang. Chiều hôm đó ông ta ghé vào nhà đòi gặp đích danh ba em. Lúc gặp ông ta, em thấy ánh mắt của ba rất lạ. Hai người vào phòng đóng kín cửa nói chuyện, rồi ông ta trở ra mặt hầm hầm giận dữ. Thế còn ba của em có thái độ gì sau khi người đó bỏ đi? Ba em không nói gì. Nguyệt Cầm khẽ nghiêng đầu. Em chỉ thấy ông ta thở hắt ra. Em chỉ thấy ông thở hắt ra, gác tay lên trán, đăm chiêu suy nghĩ, đăm chiêu như chiều suy nghĩ nhiều lắm thôi. Kỳ Phương à? Nắm lấy tay Kỳ Phương, Nguyệt Cầm lo lắng. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra với ba của em không? Sao mấy bữa nay lòng em như có điều gì đó phập phồng lo sợ. Không có gì đâu. Kỳ Phương trấn an Nguyệt Cầm. Em hãy về nhà nghỉ đi. Bao giờ biết được gì, anh sẽ kể cho em nghe. Gật đầu chào, Nguyệt Cầm ngoan ngoãn bước đi. Bóng cô khuất lâu rồi sau hàng dâm bụt mà Kỳ Phương vẫn còn đứng đó, dáng người bất động. Câu trả lời nằm ở đâu? Sao những gì anh biết đều rời rạc quá, mãi chìm đắm trong suy nghĩ. Anh không hay bếp lửa của mình được Nguyệt Cầm nhóm đã bị nồi cơm chào tắt ngấm. Thắt thế nào nhỉ? Cọng lá dừa cầm lên rồi bỏ xuống. Nguyệt Cầm hơi buồn bã thở dài. Tiếng chim sơn ca ríu rít trên đầu. Cánh vườn thưa nhộn nhịp. Mà sao cô nghe tạnh vắng? Cô nhớ Kỳ Phương, nhớ Cồn Cào, nhớ Da Diết. Hơn nữa, cô muốn chạy đến gặp anh, nhưng ngại ngùng không dám nói. Ai đời con gái cứ đến tìm con trai vậy? Người ta sẽ khi dễ đấy. Nhỏ Lan khi nghe cô kể đã lắc đầu, không tán thành hành động của cô. Làm gì bây giờ? Cô cầm con cào cào khô của Kỳ Phương. Giá như có thể biến thành anh, giá như có thể trò chuyện cùng nó. Những ngày anh có mặt ở ngôi nhà này là những ngày Nguyệt Cầm vui nhất đời mình. Từ nhỏ sống bên yên lặng, bình dị bên cha. Cô đâu biết thế gian này tồn tại một cảm giác tuyệt vời như vậy. Tình yêu. Môi Nguyệt Cầm thoáng nở nụ cười. Mặc cho nhỏ Lan và mọi người chê trách, Nguyệt Cầm vẫn không cấm trái tim của mình nói tiếng yêu anh. Bởi anh đáng yêu thế, cả làng này có chàng trai nào hơn anh được. Còn Kỳ Phương, anh có yêu mình không? Tim Nguyệt Cầm thoáng ngập ngừng e ngại. Trong thái độ gần gũi thân mật của anh, nhưng với nhỏ Lan anh cũng ân cần, dịu dàng giống như vậy. Hẳn là trong anh cô gái, cô hay là nhỏ Lan chỉ là những cô gái quê mùa, không hơn không kém. Người yêu của anh phải là một cô gái thị thành, xinh đẹp, văn minh và giàu học thức. Nghĩ đến điều này không hiểu sao tim Nguyệt Cầm nghe đau nhói. Cô muốn òa khóc lên. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm. Có tiếng Kỳ Phương văng vẳng gọi, hòa lẫn tiếng chim kêu. Nguyệt Cầm mừng rỡ, mừng đầu dậy. Chợt cô thở ra ngay. Chỉ là ảo tưởng thôi. Kỳ Phương sẽ không bao giờ tìm đến cô đâu. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm. Tiếng cô nghe rõ quá. Không phải là ảo giác. Một lần nữa Nguyệt Cầm ngẩng đầu lên, nhận ra bàn tay của anh đang vẫy mình cuối gờ tường. Cô mừng quá chạy ào tới ngay. Kỳ Phương, ôi em nằm mơ hay sao thế này? Không phải em nằm mơ đâu. Tiếng Kỳ Phương vui vẻ. Anh đến muốn rủ em đi chơi, em có dám đi không? Dám, dám, em dám. Nguyệt Cầm gật đầu ngay không suy nghĩ. Dù lát nữa trở về bị ba đánh chết, cô cũng không bao giờ từ chối được phút giây gần gũi ở bên anh. Vậy thì em ra đây. Kỳ Phương hớn hở, anh có điều thú vị tặng em. Dạ. Bàn tay đặt lên chốt cửa, Nguyệt Cầm chợt kêu lên thất vọng. Thôi chết, ba em đã khóa cửa lại rồi. Em không có chìa khóa sao? Kỳ Phương lo lắng. Từ khi phát hiện việc ba em lén lén đến nhà anh. Từ khi phát hiện việc em lén lén đến nhà anh, ba em đã lấy chìa khóa, cất hết đi rồi. Nguyệt Cầm thở dài buồn bã. Vậy đành bó tay à? Đôi môi Kỳ Phương mím lại. Anh thất vọng nhìn con diều lớn trên tay. Nó được anh dán bằng những trang bàn thảo viết vội của anh. Nguyệt Cầm sẽ bất ngờ, thích thú khi nhìn thấy nó bay lượn trên trời cao rộng. Mình đứng đây nói chuyện đi anh. Sợ Kỳ Phương giận dỗi bỏ về, Nguyệt Cầm năn nỉ. Đứng đây nói chuyện ư? Kỳ Phương bật cười lớn. Thú vị đấy. Nhưng Nguyệt Cầm, anh hỏi em điều này. Em có dám trèo qua cổng ra ngoài với anh không? Leo rào ư? Nguyệt Cầm sợ hãi. Cao quá anh ạ. Không sao, không cao lắm đâu. Kỳ Phương đưa mắt nhìn những thanh sắt bên cửa. Chỉ cần em can đảm một chút thôi, em có dám không? Ngập ngừng đưa ánh mắt ra cửa, nhìn lẹ vào nhà. Nguyệt Cầm thầm cân nhắc. Leo tường ra ngoài, thật là kinh khủng. Nhưng bây giờ muốn gặp Kỳ Phương chỉ còn một cách duy nhất này thôi. Được. Cuối cùng Nguyệt Cầm quyết định liều mạng. Cuối cùng Nguyệt Cầm quyết định liều để được gặp anh. Hít sâu một hơi, thu hết hùng tâm dũng khí. Cô bám chặt vào thành cửa đu lên. Cao quá, mấy lần suýt tóe rồi cũng qua. Cuối cùng cô lên được mặt thành. Kỳ Phương trông thấy anh ta la to động viên. Nguyệt Cầm, em làm được rồi, thật tuyệt vời. Em không xuống được. Bên ngoài thành trơn tuột, không có những thanh sắt để leo xuống. Nguyệt Cầm kêu to sợ hãi. Đừng hốt hoảng. Nheo một con mắt lạ kỳ. Kỳ Phương khom lưng xuống trước mặt cô. Em hãy bước xuống lưng anh mà xuống. Nguyệt Cầm kêu to hốt hoảng. Bước xuống lưng anh mà xuống ư? Em không dám đâu, em sợ làm anh đau đó. Không đau đâu. Kỳ Phương quay đầu lại. Em bước xuống đi, nhanh lên, kẻo ba em trông thấy bây giờ. Nhắc đến ba, Nguyệt Cầm thôi không đun đẩy nữa. Rụt rè đặt chân của mình xuống lưng Kỳ Phương. Cô nhắm mắt nghĩ mình sẽ ào xuống. Đau một chút thôi, cô nghĩ thầm như vậy. Nhưng chẳng đau chút nào, chỉ có cảm giác bồng bềnh trong vòng tay nồng ấm. Lạ thật. Nguyệt Cầm mở to đôi mắt, nhận ra Kỳ Phương đang bế bổng mình như một con mèo. Cánh tay của anh thật rắn chắc, bờ ngực của anh thật vững chãi. Một cái gì như một luồng điện chạy từ anh dần dần khắp người cô. Đề mê ngây ngất quá. Kỳ Phương chỉ muốn úp gương mặt của mình vào vai anh, buông mình vào cảm giác lạ lùng cứ tuôn tràn như suối. Kỳ Phương động viên. Ôi Nguyệt Cầm, em làm được rồi, thật tuyệt vời. Em làm được rồi, anh nói có sai đâu. Không hiểu được tâm ý của Nguyệt Cầm, Kỳ Phương vui vẻ thả cô xuống đất. Vâng, xấu hổ nói với cô ý định của mình. Nguyệt Cầm cúi đầu ửng đỏ hồng hai má. Kỳ Phương nắm lấy tay cô. Đi nào. Đi đâu? Nguyệt Cầm ngây thơ. Kỳ Phương đặt nhẹ lên một ngón tay xuống môi cô. Đến nơi không biết thôi. Bây giờ em cứ nhắm mắt lại và chạy theo anh. Vâng. Ngoan ngoãn, Nguyệt Cầm nhắm mắt ngay lại. Cô không biết Kỳ Phương sẽ dắt mình tới nơi nào. Chỉ cần được ở bên anh, nhìn anh cười, nghe anh nói là đã đủ lắm rồi. Làn gió trên cao cũng như vui cùng cô, hét phần phật bên tai cô, mát rượi. Lại chui vào mái tóc của cô, sổ tung ra bay lượn trong gió. Tới rồi đây. Kỳ Phương dừng chân đột ngột. Em mở mắt ra đi. Theo lời anh, Nguyệt Cầm từ từ mở to đôi mắt. Bỗng kêu lên một tiếng thích thú. Trời ơi, đẹp quá. Rồi như không kiềm chế nổi lòng mình, cô tung chân chạy ngay đi. Miệng vui cười như trẻ con. Tựa lưng vào một thân cây lớn bên đường, Kỳ Phương thích thú nhìn Nguyệt Cầm tung tăng bên thảm lúa. Cô rất ngạc nhiên. Kỳ Phương mỉm cười nhớ lại cảm giác của mình khi lần đầu phát hiện ra điều bất ngờ thú vị này. Đi nhiều nơi, nhiều chốn, từng tham quan nhiều thắng cảnh, nhưng quả thật đầu tiên Kỳ Phương nhận thấy một cánh đồng rộng đẹp như thế này. Hơn cả kiệt tác của một thi nhân, đồng lúa trước mặt của anh trải dài vô tận, vàng rực một màu lúa chín. Dường như không có điểm dừng, chỉ có một đường tiếp giáp với đường chân trời xa xa khuất tầm nhìn. Không gian trước mắt chỉ có hai màu, màu vàng và màu xanh hòa trộn vào nhau. Thi thoảng có một điểm vài cánh cò trắng bay lên, đẹp yên bình, thanh thoát đến lạ. Kỳ Phương ơi, em chưa bao giờ được thấy một cánh đồng lúa to đến vậy. Nguyệt Cầm đã trở về, trên tay cô là một chùm bông lúa chín. Cảnh vật ở đây đẹp tuyệt luôn. Ôi, gió mới mát làm sao. Chờ anh một chút, còn điều thú vị nữa đây. Kỳ Phương bất ngờ tung con diều ra ngọn gió đông đưa đến. Ngọn gió thốc lên, chớp mắt đã nâng con diều lên tận bầu trời xanh thẳm. Ôi, Con diều đã bay được rồi kìa. Nguyệt Cầm vỗ tay mừng rỡ. Kỳ Phương, anh thật là giỏi. Nó không phải là diều đuôi đâu. Ngồi xuống cạnh một cái rễ cây, cạnh Nguyệt Cầm. Kỳ Phương vui vẻ nói. Nó là con diều. Con diều ư? Vẫn ngước cao mắt lên bầu trời, Nguyệt Cầm lại hỏi. Vậy con diều đẹp quá, bay cao ghê, chắc phải tốn nhiều pin lắm. Lại một câu ngớ ngẩn, nhưng lần này Kỳ Phương không cười nữa. Quay lại nhìn cô, tự dưng anh nghe sống mũi mình cay cay. Một niềm thương hại dâng lên trong lòng anh. Làm người như Nguyệt Cầm không phải là đáng thương tội nghiệp lắm sao? Như một con ếch, suốt ngày nằm dưới đáy giếng sâu. Suýt nữa cứ ngỡ đời chỉ bằng cái vung trên đầu của mình. Cô nào biết, bên ngoài giếng cuộc đời có bao nhiêu điều tươi đẹp, bao nhiêu việc phải làm. Sinh trưởng ở nơi này đã 18 năm rồi. Cô không hề biết làng quê mình có một cánh đồng đẹp như vậy. Nếu anh không đến đây, có lẽ đến hết cuộc đời mình, cô bé cũng sống mãi trong cái biệt thự, ngắm bầu trời qua song cửa sắt, chẳng khác gì một kẻ tù nhân. Tự nhiên Kỳ Phương bỗng muốn có một ngày được đưa Nguyệt Cầm trở về thành phố, cho cô được nhìn những công trình của nền văn minh hiện đại, để cô được biết thế nào là tiện nghi, thế nào là cuộc sống của một người dân thành thị. Anh muốn mời cô vào chiếc Nissan của mình, chở cô đi khắp nơi, rồi mời cô thưởng thức một món kem ngon tuyệt. Hẳn là cô sẽ giật mình trước vị lạnh của kem, và cũng sẽ rất thú vị trước vị thơm ngon của nó. Anh sẽ mời cô đi xem ca nhạc, đi xem phim. Hẳn cô sẽ chết khiếp và khóc hết nước mắt trước số phận của những nhân vật. Cô không bao giờ tin chúng được chế tạo thành sự tưởng tượng của những nhà văn giống anh. Kỳ Phương, anh làm gì mà cười tủm tỉm một mình như vậy? Giọng Nguyệt Cầm chợt vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh ngắm nhìn cô. Anh đang tưởng tượng xem, trong chiếc đầm của em sẽ đẹp như thế nào. Áo đầm ư? Nguyệt Cầm cúi xuống nhìn bộ đồ lụa trắng của mình. Nó như thế nào hả anh? Ờ thì nó như vậy này. Nguyệt Cầm nhặt một hòn đá. Nhặt một hòn đá, Kỳ Phương vẽ xuống đường một cô gái mặc đầm thật đẹp. Nguyệt Cầm chăm chú giây phút rồi chợt hỏi lại. Sao anh không cho cô ấy mặc quần? Hả? Bị hỏi bất ngờ, Kỳ Phương sững người ra, không biết trả lời sao. Ờ, tại trang phục này nó như thế, người ta không cần phải mặc quần dài, chỉ cần mặc một chiếc quần nhỏ bên trong. Ơi, như vậy kỳ cục lắm, em không chịu mặc đâu. Đôi má đỏ chợt bừng. Nguyệt Cầm quay mặt đi xấu hổ. Chẳng có gì phải xấu hổ đâu. Tay Kỳ Phương xe ngọn cỏ. Các cô gái thành thị vẫn mặc như vậy ra ngoài phố. Nguyệt Cầm, nếu anh mời em về thành phố, em có thích không? Không. Nguyệt Cầm đáp không cần suy nghĩ. Kỳ Phương chưng hửng. Vì sao? Vì nơi ấy có bạn gái của anh. Nguyệt Cầm phụng phịu. Em không thích. Bạn gái ư? Kỳ Phương chợt mỉm cười. Anh không có bạn gái, mà dù có cũng chẳng sao, cô ấy sẽ thích em. Em dễ thương lắm mà. Nhưng em không thích chị ta. Nguyệt Cầm giận dỗi. Kỳ Phương cảm thấy ngẩn ngơ. Lẽ nào Thu Lan nói đúng, Nguyệt Cầm đã yêu mình. Nếu quả vậy thì sao? Kỳ Phương bâng khuâng thầm hỏi. Anh có nên đáp trả lại tình cảm của Nguyệt Cầm hay không? Sau 2 tháng trời gần gũi, anh cảm thấy Nguyệt Cầm rất đáng thương. Rất muốn làm một điều gì đó cho cô, nhưng tất cả chỉ là tình cảm của một người anh trai dành cho một cô em gái nhỏ. Nguyệt Cầm ngây thơ, non nớt. Liệu cô có chịu nổi cú sốc này? Anh giận vì em bảo không thích bạn gái của anh hả? Giọng Nguyệt Cầm run rẩy. Xin lỗi anh, tại em lỡ lời thôi. Không sao đâu. Kỳ Phương nhóng mắt cười nhẹ. Không có. Thôi anh em mình chơi thả diều tiếp tục đi. Em có thích không? Để anh dạy cho em nhé. Dạ. Nguyệt Cầm vui vẻ cầm lấy con diều. Theo sự hướng dẫn của Kỳ Phương, không bao lâu cô có thể tự điều khiển con diều của mình bay tít lên cao. Vui thích, cô bật cười lên khanh khách. Ái ơi! Đang hướng mắt nhìn lên con diều, Nguyệt Cầm bỗng khuỵu chân té ngã. Quân chỉ rời khỏi tay, lăn lông lốc trên mặt đất. Kỳ Phương vội chạy đến, đỡ cô đứng dậy. chợt hốt hoảng kêu to. Nguyệt Cầm, em sao vậy? Em khó thở quá. Sắc mặt vẫn đỏ bừng. Nguyệt Cầm đưa tay ôm ngực, hơi thở gấp gáp. Chắc là cảm nắng rồi. Kỳ Phương vội vã bế lên. Bế Nguyệt Cầm đến một chiếc bóng cây. Sẵn chai dầu trong túi, anh thoa lên thái dương của cô và lo lắng hỏi. Em sao rồi? Có đỡ hay không? Chiếc đầu khẽ lắc, mí mắt khép lại. Nguyệt Cầm bị mê đi, hơi thở đuối dần. Những đốm đỏ lan dần trên làn da trắng ngần của cô. Làm sao bây giờ? Kỳ Phương quýnh quáng. Biết không thể chần chừ, anh cúi xuống bế bổng cô lên rồi cắm đầu chạy. Nguyệt Cầm, em đừng làm sao nhé. Không thì anh sẽ ân hận lắm đấy. Tự dưng lại trở bệnh như thế này. Trời ơi, khổ ơi là khổ. Bác sĩ. Hai tay ôm chặt Nguyệt Cầm, Kỳ Phương không thể nào nhấn chuông được. Gấp quá anh dùng chân đá mạnh vào cánh cửa ầm ầm. Có chuyện gì? Bác sĩ Tùng ló đầu ra khe cửa với ánh mặt lạ lùng. Kỳ Phương lướt tới ngay, quýnh quáng. Nguyệt Cầm, bác sĩ mau cứu Nguyệt Cầm, cô ấy... Trời ơi, sao lại thế này? Vừa nhìn thấy sắc mặt của Nguyệt Cầm, ông đã hoảng hốt cắt ngang lời Kỳ Phương. Mau ấm lão vào phòng. Vâng. Kỳ Phương như bay vào trong nhà. Dù vội vã, anh vẫn kịp nhìn thấy ở ngoài phòng khách có người khách lạ hôm trước. Hỏi đường mình, Nguyệt Cầm đang ngồi trên ghế salon. Đôi mắt cú vọ của gã nhìn như muốn nuốt chửng Nguyệt Cầm. Đặt nó xuống giường mau. Lắm lấy tay con, bác sĩ chợt la to, hớt hải khi thấy mạch yếu dần. Chụp nhanh ống thở oxy vào mũi. Ông vội làm tất cả những động tác cấp cứu dành cho một bệnh nhân. Chỉ vài phút sau, da mặt Nguyệt Cầm đã trở lại hồng hào. Mạch nhảy tốt hơn, không còn nguy kịch nữa. Kỳ Phương bây giờ mới dám thở mạnh. Thưa bác sĩ, tôi chỉ rủ Nguyệt Cầm đi dạo. Không ngờ... Cậu đừng nói gì cả. Giọng bác sĩ lạnh lùng. Lập tức rời khỏi nơi này. Cháu muốn chờ Nguyệt Cầm tỉnh lại. Kỳ Phương nhìn ông van xin. Tôi không cần. Đôi mắt của ông quắc lên giận dữ. Túm lấy cổ áo Kỳ Phương, lôi xênh xạch anh ta ra cửa. Lũ con trai vô tích sự, suốt ngày chỉ biết tán gái với rượu nhẹt. Lấy tư cách gì mà theo đuổi Nguyệt Cầm chứ? Cút mau, đừng bao giờ bén mảng đến nơi này. Vung tay đẩy mạnh Kỳ Phương ra ngoài. Ông sập cửa nhanh lại. Tất cả diễn biến nhanh quá. Kỳ Phương chẳng kịp có phản ứng gì cả. Anh chỉ thấy thái độ của ông hôm nay thật là lạ, thật khác thường. Cả câu mắng của ông cũng như muốn ám chỉ điều gì đó. Dường như ông muốn khẳng định gã khách đó có đôi mắt cú vọ kia về chút quan hệ của mình đối với anh. Sao ông làm như vậy? Kỳ Phương cảm thấy mình đần độn hơn bao giờ hết. Sáng ra, mọi người mở mắt tụ tập trước sân nhà bàn tán. Kỳ Phương vui vẻ lên tiếng hỏi. Mọi người có chuyện gì mà vui thế? Kể cho cháu nghe với. Nghe tiếng anh, đám đông quay lại. Không phải tin vui như anh tưởng. Một người hớt hải lên tiếng bảo. Nguy rồi Kỳ Phương. Hồi hôm nay, con ma lại xuất hiện. Con ma xuất hiện nữa. Kỳ Phương lẩm bẩm. Hôm mùng 3 phải đúng 12 ngày nữa mới đến lúc con ma xuất hiện mà. Không chỉ thế, một người khác chen vào. Con ma xuất hiện còn trở lên hung hãn nhiều sâu hơn trước. Nó đã giết người bị mình hút máu. Sao? Kỳ Phương giật thót người. Có người chết ư? Thế bác sĩ Tùng biết chuyện này chưa? Chúng tôi đã báo cho bác sĩ biết, nhưng ông ấy bảo chuyện này không liên quan gì đến mình, nên không muốn giải quyết. Đám đông nhao nhao nói. Chúng tôi phải đi tìm đến anh này. Được rồi, đưa tôi đến nhà người bị nạn mau. Trăng Sái bước đi trước. Kỳ Phương quên mất mình chưa kịp đánh răng rửa mặt. Con ơi là con. Trời ơi, con tôi oan ức quá. Chết oan ức quá. Chưa bước vào nhà, Kỳ Phương đã nghe thấy tiếng người mẹ khóc thảm thiết. Thật tội nghiệp, cậu bé mới 13 tuổi. Kỳ Phương nhận ra đứa bé. Nó chính là đứa mà dạy anh dán diều hôm trước. Bác ơi, bác để cháu xem nào. Lách vào đám đông, Kỳ Phương đưa tay nắm lấy tay đứa bé, hy vọng tìm ra chút hơi thở mong manh. Sao? cậu còn cứu được con tôi hay không? Người mẹ ngưng khóc, ngước mắt lên chờ đợi một phép màu. Nhưng Kỳ Phương lặng lẽ lắc đầu, chẳng có chút hy vọng nào. Toàn thân đứa bé đã cứng đờ lạnh ngắt từ bao giờ. Trên cổ áo cắn ngập một vết bầm tím. Người mẹ nghẹn ngào kể lại, con ma đến lúc lửa đêm, nó định tấn công tôi, nhưng thằng Toàn cản lại, đấu vào tay đôi cùng với nó. Tôi sợ quá hét to cầu cứu, nhưng nhà tôi nằm ở sâu quá, chẳng ai nghe. Thế sao gì không chạy đi kêu cứu? Người đàn bà kéo ống quần lau nước mắt. Tôi không thể bỏ đi được, để một mình tôi với con ma được. Để một mình con tôi với con ma được, tôi phải giúp nó đánh trả con ma. Nhưng con ma mạnh lắm, rằng qua một lúc tôi bị té xô đập đầu vào giường, ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại trời đã sáng, con tôi cũng đã chết rồi. Tôi phải làm sao đây? Cậu Phương, cứu tôi với. Vừa ngồi xuống định nói vài lời an ủi với người mẹ bất hạnh, Kỳ Phương đã vụt đứng lên vì một giọng người lớn kêu thất thanh. Cứu tôi với. Những người bị ma cắn đồng loạt lên cơn khát máu. Họ tấn công tôi sắp đến đây rồi. Một người, nhiều người vội chạy vào nhà. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kỳ Phương đã thấy sau lưng họ một đoàn nhiều người khác, mắt đỏ ngầu, đằng đằng sát khí đuổi một bên. Nhận ra đó là đoàn người khát máu, Kỳ Phương nhanh trí kêu to. Đóng cửa lại mau. Cánh cửa được đóng lại ngay lập tức. Cũng may là căn nhà này chỉ có một cửa thôi, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Nếu như ở cái chuồng bò chống hơ chống hoắc của mình, Kỳ Phương cũng không biết xử trí thế nào. Nhưng đoàn người khát máu thật tinh khôn. Cánh cửa được cài chặt thêm bên trong, khiến họ vẫn không chùn bước. Họ làm đủ mọi cách để lọt qua, cố phá cửa, trèo lên cả lóc nhà. Cứ trốn thế này cũng không phải là cách, sớm muộn thì họ cũng phá được nhà. Đám dân làng xôn xao trước tình thế cấp bách. Bác sĩ không có mặt. Túng cùng Kỳ Phương ra quyết định lệnh cho đám trai làng, hãy theo cách cũ, đánh cho họ ngất xỉu rồi tính. Vâng lời anh, đám trai làng cầm theo gậy gộc, cuốc xẻng, lèn ra ngoài sau cửa bất ngờ tập kích. Đám người khát máu đang lo tấn công không phòng bị, nên dễ dàng bị đập cho ngất xỉu. Chưa đầy 15 phút, Kỳ Phương đã nghe họ gọi lớn. Anh Phương, chúng tôi đã giải quyết xong, anh mở cửa ra đi. Bước ra ngoài nhìn đám người nằm ngổn ngang một đống ở ngoài sân, Kỳ Phương hỏi trai làng. Anh có biết họ có bao nhiêu người không? 160 người. Anh trai làng trả lời ngay. Chúng tôi vừa đếm xong. 160 người, nhiều đến thế à? Kỳ Phương choáng giật mình, vì bấy lâu nay họ làm rải rác khắp làng, tấn công lẻ tẻ. Anh chỉ ngỡ độ vài ba chục người thôi. Muốn làm gì bây giờ anh Phương? Một người như là thân nhân của người kia lo lắng hỏi. Nếu không kịp truyền máu, bọn họ sẽ chết mất. Cái này Kỳ Phương nghe rồi dám. Chúng ta nên gặp bác sĩ thì hơn. Tôi không tin là ông ta thấy chết không mặc, thấy chết không cứu mà bỏ mặc chúng ta. Thử một lần nữa xem. Đám người đông ngần ngừ cũng vâng lời. Trước thì kéo nhau đi. Kỳ Phương còn cẩn thận bảo đám trai làng đem bọn người ma ám nhốt vào cái nhà, cài chặt cửa, đề phòng bọn họ tỉnh lại bất ngờ, trở tay không kịp. Anh bạn trẻ, giải quyết nhanh gọn lắm, khoa học lắm. Đang cài chốt cửa, Kỳ Phương nghe tiếng sau lưng của một người đàn ông vang lên dần dần. Quay lại anh thấy là người khách lọ hôm nào. Hãy để bọn người ấy đến gặp bác sĩ. Tôi có chút chuyện riêng muốn bàn với cậu đây. Chẳng để Kỳ Phương lên tiếng hỏi, ông ta nói luôn một hơi dài. Vốn không có cảm tình với đôi mắt soi mói và gương mặt gian xảo của ông, Kỳ Phương lắc đầu lạnh lùng. Xin lỗi, ngay lúc này tôi không thể làm theo anh được. Chỉ một phút thôi. Xong thấy Kỳ Phương vẫn quay lưng lại, gã nói nhanh. Nếu cậu muốn biết chân dung thật của con ma đã gây lên tai họa. Miếng ngồi câu quá ngon lành, Kỳ Phương không cưỡng lời lòng, quay mắt lại ngay. Ông biết con ma là ai ư? Phải. Gã gật đầu. Lúc này đoàn người đã đi được một đoạn khá xa rồi. nên không cần nghe, sợ ai nghe trộm nữa. Cậu có thành kiến với tôi, ngỡ tôi là kẻ xấu đúng không? Kỳ Phương không thể phủ nhận được khi ông ta biết một cách rõ ràng. Không sao, gã mỉm cười, một nụ cười đôn hậu nhưng vẫn không làm cho Kỳ Phương có cảm tình. Lạc quan thứ sáu bảo vệ anh, gã ta không thể nào là một người tốt. Thật ra cậu đã hiểu lầm, cả dân làng ở đây cũng như thế. Từ lâu các người đã bị đánh lừa bởi gã bác sĩ kia. Sự thật tên gã ta là Hữu Bằng. Càng thấy bất bình thay cho bác sĩ, Kỳ Phương lên tiếng cãi. Đôi lúc che giấu tên không phải sự lừa gạt. Đúng là giấu tên thì không phải sự lừa gạt, vì nó cũng là chuyện nhỏ. Nhưng đưa tay quẹt mũi một cái, gã cho lổ luôn một trái bom bật sẵn ngòi, gây đại họa cho làng mới là chuyện lớn. Con ma mà các người tìm kiếm chính là Nguyệt Cầm, con gái yêu của ông ta. Nguyệt Cầm là con ma không? Kỳ Phương bật cười lên. Ôi, không còn vô lý nào bằng. Rồi anh giận dữ. Này ông đang làm mất thời gian bởi câu chuyện nhảm nhí của mình rồi đấy. Không nhảm nhí, cũng chẳng hoang đường đâu. Gã cất giọng lạnh lùng. Nếu không tin, đêm nay cậu cứ mời Nguyệt Cầm đi dạo một vòng sẽ rõ. Lời của ông ta khẳng định quá. Kỳ Phương hoang mang. Tại sao ông lại nói cho tôi chuyện này? Vì cậu là phóng viên. Ông ta mỉm cười nham hiểm. Vì tôi muốn cậu công bố chuyện này lên mặt báo. Cậu bé, hãy nên cảm ơn ta, vì cậu sẽ trở nên nổi tiếng vì bài phóng sự tuyệt vời này. Thôi, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Tin hay không tùy cậu. Vỗ nhẹ lên vai Kỳ Phương một cái, ông ta bước đi thoăn thoắt. Thoắt cái đã biến mất vào lùm cây trước mặt. Bí hiểm, bất ngờ như câu chuyện mà ông ta vừa kể vậy. Kỳ Phương là một con ma. Nguyệt Cầm là con ma mà anh và mọi người đã tìm kiếm bấy lâu ư? Ông ta đi mất mà Kỳ Phương vẫn còn sững ra bất động. Có lẽ anh sẽ còn đứng mãi như thế và không biết cho đến bao giờ, nếu như đừng có ai đập vào vai mình một cái. Anh bạn trẻ, mau vào giúp một tay nào. Giật mình ngẩng đầu nhanh dậy, Kỳ Phương chợt kêu mừng rỡ. Bác sĩ. Thì là tôi đây, cậu làm gì mà mừng quýnh lên vậy? Cái giọng cáu nhàu quen thuộc vừa lạnh lùng vừa tình cảm làm sao? Kỳ Phương không nhận ra ngay. Tự nhiên anh nghe thấy lồng ngực mình thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Dù có ai nói gì, anh vẫn tin ông là một bác sĩ nhân từ, tốt bụng. Hết phần 3. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần tiếp của câu chuyện kinh dị Bí mật ánh trăng khuya. Tác giả: Người khăn trắng. Giọng đọc: Long Sinh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.